Thái cổ cuồng ma, chương 452, hung thú đánh tới. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đạo cảnh hung thú, hơn nữa tuyệt đối hay lại là đạo cảnh tam trọng trên, thậm chí là đạo cảnh tứ trọng hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 4 vị chuẩn thiếu tông tâm lý đồng thời hiện lên cái ý niệm này, nhưng từ khí tức đến xem, 4 con thú giữ với vô cực đạo tông trong đạo cảnh tam trọng tứ trọng cường giả sánh bằng. Bị thạch con thú giữ nhìn chằm chằm, 4 vị chuẩn thiếu tông giả bộ đến chấn định, bọn họ đều là minh bạch lão tổ môn thông qua thủ đoạn nghịch thiên tới khiến cho những thú giữ này cùng mình ký kết khế ước, nhưng này hung thú có thể hay không nhận thức bọn họ, 4 cái tâm lý cũng không có đáy, nhưng nếu ở ban đầu lần gặp gỡ liền tự loạn trận cước chỉ sợ sẽ để cho hung thú môn xem thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô cực đạo tông đã xuống dốc tới mức này sao? Người hậu tuyển thực lực cũng thấp đến trình độ như vậy. Một đạo hùng hậu mà uy nghiêm thanh âm đột nhiên vang vọng ở bên trong trời đất, thanh âm cuồn cuộn đem bốn phía vân hải toàn bộ tách ra. Cổ Ngự Phong đám người dần dần thấy rõ bốn phía bộ dáng, để cho bọn họ tâm thần hoảng sợ là, bọn họ bốn phía không cũng chỉ có 4 con thú dữ, phóng tầm mắt nhìn tới rậm rạp chẳng chỉ thành bại hơn ngàn con đồng loạt đạo cảnh hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thú dữ này mỗi cái tản ra cực sự cường thịnh khí tức tạo thành một cổ đợt sóng khuấy động phía trên phong vân, mà để cho 4 người cho là hoa mắt là, rất nhiều hung thú bao vây trung tâm, có một con bạch mao hoa văn cự hổ. Cự hổ cực kỳ to lớn, thân thể đạt tới trên 100 trượng, khiến người ta ngạc nhiên là cự hổ cái đuôi lại so với thân thể còn dài hơn, còn lớn hơn, cái đuôi lớn huyền như hạt tử như vậy đi lên kiều, nhìn như kình thiên trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, SOTA, bốn người trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên hai chữ này. Trong truyền thuyết hung thú SOTA, tốc độ kia có thể ở vô số loại bên trong đứng vào trước 10, trưởng thành SOTA có thể làm đến thuấn tức thiên lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà để cho 4 người câm như hến là đang ở đầu này trưởng thành hung thú SOTA đỉnh đầu. Vương, chữ trên hết lại ngồi xếp bằng một tên mặc màu nâu áo mỏng thanh niên. Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng thanh niên này trên người toát ra đế vương uy thế tràn ngập ở toàn bộ đất trời bên trong, ngay cả là đầu đội tử kim đế quan được đặt tên là Triệu Dận thanh niên toát ra uy thế đều không cùng kia màu nâu thanh niên một phần vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phảng phất thanh niên này là trời sinh đế vương. Không thể không nói, vô cực đạo tông 4 vị chuẩn thiếu tông bị trước mắt trận thế hù được, mặc dù vô cực đạo tông tự dưỡng hung thú, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ có nhiều như vậy, hơn nữa, sự tình vượt qua bọn họ đã biết phạm vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người hậu tuyển là ý gì? Gocchuyenaudio.com. Trong 4 người kinh hãi sợ hãi lúc trong lòng nổi lên nghi ngờ, bọn họ là vô cực đạo tông chuẩn thiếu tông, tông môn lão tổ chẳng qua là để cho bọn họ đến khối này giới chi toái phiến, liên lạc với thả nuôi ở chỗ này hung thú tìm tòi mảnh này giới chi toái phiến bí mật. Trừ lần đó ra, bọn họ hoàn toàn không biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ hạt y thanh niên lời nói để cho bọn họ kinh nghi, chỉ lo sự tình cũng không phải là bọn họ lời muốn nói đơn giản như vậy. Vốn tưởng rằng có thể cùng những thú dữ này ký kết khế ước, hoành hành tiên vũ bí cảnh, lại không nghĩ rằng lại thành như vậy dáng vẻ, đầu kia đeo tử kim đế quan Triệu Dận khẽ cắn răng, không cam lòng đạo. Tiền bối, ta vô cực đạo tông tổ sư để cho chúng ta đến tìm tiền bối tìm tòi giới chi toái phiến bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, ngay cả cái gì cũng không có nói cho các ngươi biết liền cho các ngươi tới. Thôi, những thứ này đều là ngươi vô cực đạo tông chuyện, với bản vương đi thôi. Hạt y thanh niên lạnh lùng nói, lời hắn không rơi, toàn bộ hung thú không hẹn mà cùng xoay người. Chờ một chút tiền bối, ở nơi này giới chi toái phiến trong có một người chém chết rất nhiều đạo cảnh hung thú, hơn nữa trên người hắn hẳn có đại tạo hóa, khẩn xin tiền bối giúp ta chém chết người kia, đoạt được tạo hóa. Cổ Ngự Phong liền vội vàng hô Tần Vũ như ung nhọt tận xương, không trừ không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Nhị, với hắn đi, kia hạt y thanh niên cũng không quay đầu lại đảo. Giống, một đạo tiếng gầm nhỏ vang lên, một con thú dữ hiện lên Cổ Ngự Phong bên người, đây là một con giống như ngạc ngư, cả người hiện đầy đen nhánh u lãnh vảy, thân thể bàng lớn như núi mạch, cái đuôi lớn phảng phất hàm chứa đem thiên địa cũng đánh nát lực lượng, kia to lớn hiện lên lạnh lẽo ánh sáng miệng dài nhìn vô cùng đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo cảnh nhị trọng, Cổ Ngự Phong trong lòng vui mừng, bay thẳng đến Nhất Phương bay đi, mà Triệu Dận ba người là lơ ngơ, căn bản không biết rõ tình trạng theo đuôi đông đảo hung thú sau khi tiến tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần thức khuếch tán, làm nhận ra được Tần Vũ cùng Phương Dược Long sau, Cổ Ngự Phong cấp tốc phá không bay đi, đầu kia hung ngạc theo sát phía sau. Nửa khắc đồng hồ sau, một người một thú đến Tần Vũ cùng Phương Dược Long bầu trời, Cổ Ngự Phong kia tuấn trên gương mặt tươi cười hiện lên một vệt nhanh sắc, hắn chỉ Tần Vũ đạo. Tiền bối, xin xuất thủ đem hai người bọn họ chém chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn là nghĩ tưởng ép Tần Vũ lấy được tạo hóa giao ra, nhưng bây giờ tình cảnh để cho Cổ Ngự Phong không dám liền trễ nãi, chỉ muốn đem Tần Vũ chém chết ra một cái ác khí trong lòng. Hung ngạc kia như một đường thẳng như vậy hai mắt phía dưới mắt Phương Tần Vũ cùng Phương Dược Long, thân hình khổng lồ chợt dãy rủa, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng hung mãnh bùng nổ cơ hồ đem không gian thiên địa cũng chấn vỡ, tạo thành một cổ ngút trời lực huyền như ngân hà đổi ngược hướng phía dưới đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Ngự Phong hít một hơi lãnh khí, đối với hung ngạc bùng nổ lực lượng kinh khủng vô cùng khiếp sợ, nhìn kia giống như thiên ngoại vẫn thạch hung mãnh rơi xuống lực lượng kinh khủng, hắn thầm nghĩ. Góc truyện audio.com, cổ lực lượng này e là cho dù là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ đều khó ngăn cản, chớ nói chi là khấu đạo cảnh bọn họ. Ngay tại Cổ Ngự Phong mặt đầy cười lạnh lúc kia cổ lực lượng kinh khủng lại vô hình biến mất, Cổ Ngự Phong vẻ mặt hơi chậm lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một bên hung ngạc lại không nghĩ rằng hung ngạc thân thể huyền tựa như là núi trực tiếp rớt xuống đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng ùng, thiên địa ầm ầm rung một cái, hung ngạc nằm úp sấp ở một cái hố to bên trong, kia hàm chứa vô tận lực bộc phát cường đại thân thể lại run lẩy bẩy. Cổ Ngự Phong mộng, hắn quét qua bốn phía, lại nhìn một chút phía dưới hung ngạc liền vội vàng hạ xuống, đạo. Tiền bối, người thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hung ngạc thân thể run rẩy kịch liệt nằm dạp trên mặt đất, đối với Cổ Ngự Phong hỏi làm như không nghe, cái này làm cho Cổ Ngự Phong đầu trống rỗng, chợt ngẩng đầu nhìn về phía cân nhắc bên ngoài trăm trượng Tần Vũ cùng Phương Dược Long. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Dược Long sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất hung ngạc liên tục hút mấy cái hơi lạnh, lại kinh nghi bất định nhìn về phía một bên giống vậy sắc mặt trắng nhợt Tần Vũ. Ở nơi này hung ngạc đánh tới trong nháy mắt, Phương Dược Long vốn cho là mình hôm nay phải chết ở chỗ này, lại không nghĩ rằng sự tình phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, thực lực cực kỳ khủng bố hung ngạc lại rơi xuống trên đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn kia run rẩy thân thể, Phương Dược Long chỉ cho là mình là hoa mắt, tâm lý hiện lên ngàn vạn bên trong ý nghĩ cuối cùng chỉ đành phải ra một cái, chẳng lẽ hung ngạc có bệnh, vừa lúc ở thời khắc nguy cơ đột nhiên phát bệnh hay sao? Nhưng này đạo cảnh hung thú vì sao lại có bệnh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ chút, Phương Dược Long đột nhiên nghĩ đến Tần Vũ trước nói câu nói kia, không chỉ có hít một hơi lãnh khí, đảo trong mắt một vòng mắt nhìn Tần Vũ, lại nhìn một chút hung ngạc thần sắc biến ảo không chừng. Tần Vũ cũng thở phào, nói thật đối với đại hán đầu chọc kia sẽ xuất thủ thật ra thì cũng không có chắc, nhưng hắn biết tiểu hầu tử để cho hung thú đi theo chính mình tuyệt đối là bảo vệ mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên Tần Vũ suy đoán đại hán đầu chọc sẽ không ngồi nhìn mình bị giết. Nếu trước khi nói vẫn chỉ là suy đoán, như vậy Tần Vũ bây giờ có thể xác định là đại hán đầu chọc xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở chỗ cực xa, Hoàng Nhị nằm ở chỗ này làm gì? Huyền Tam, ngươi đi xem một chút, kia ngồi xếp bằng ở xô thân ta thượng hạt y thanh niên cao mày nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.